tiếp thiên vận, chương 285, phấn chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hạ Nhất Thiên, người đến cùng muốn làm gì? Vương Nguyên Nhất nhìn ra chuyện, lập tức liền chạy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Không thấy được bọn hắn động thủ trước a, ta nhíu mày nói, Lưu Tiểu Miêu chỉ là gửi thân mệnh bài, trừ phi che lại lá bùa. Nếu không căn bản không nhận ta khống chế, mà lại cái này hiệp nữ hiện thế quan niệm đồng dạng đều không có, hết thảy đều đến đi giang hồ bộ kia, không có cách nào khác ước thúc. Đám kia người của Đường gia cho chặt đứt tay, lập tức giận điên lên, lấy ra lá bùa cấp tốc muốn tá pháp đến giết người, kết quả Lưu Tiểu Miêu căn bản không cho cơ hội, trường kiếm hất lên, kẻ cắp trường lần nữa bay lên, đập xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88, lại có một lần, đầu rơi xuống đất, Lưu Tiểu Miêu âm lãnh nói, Lưu Tiểu Miêu, ngươi là yếu hại chết ta nha, ta lần này nhịn không được, chỉ vào mỹ nữ này quỷ vương. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Tiểu Miêu quay đầu lại, nhíu mày nói ra, Hạ công tử, người khác muốn giết ngươi, ngươi nhất định phải đem đối phương giết. Phàm nhân quy củ tự có phàm nhân quy củ, huyền tu cũng thế. Mà bọn hắn cái nào không phải huyền tu? Trong nháy mắt nói chuyện liền có thể giết người, chẳng lẽ chờ bọn hắn thi pháp thành công, giết ngươi ta. Chấm, ta không phản bác được, có thể cái này Lưu Tiểu Miêu quá mức hoài y ân cừu một chút a. Copy nội dung từ truyện 88. Đường gia bốn trung niên nhân mắt thấy không có cách nào khác báo thù, nhao nhao nhặt được bàn tay của mình, bắt đầu trở về chạy. Vương Nguyên Nhất, ngươi thấy được ta không có động thủ, tự vệ mà thôi. Ta nói, copy nội dung từ truyện 88, đem nữ quỷ này giao cho chúng ta đi. Vương Nguyên Nhất lần này cũng không thể bất công, sự tình náo đến nước này, luôn luôn có người nhận gánh trách nhiệm. Vương Nguyên Nhất, người biết ta tính tình, nàng vì ta mà chiến, ta tất nhiên không thể bán nàng. Thật muốn dùng sức mạnh cũng đừng trách ta không chú ý tình nghĩa huynh đệ. Ta chừng Vương Nguyên Nhất một chút, copy nội dung từ truyện 88, Lưu Tiểu Miêu ngạc nhiên nhìn ta một chút, trầm mặc không nói. Vương Nguyên Nhất nửa ngày nói không ra lời, bên cạnh Huyền Cảnh thúc giục xuống, hắn mới tỉnh lại. Tốt, ta Vương Nguyên Nhất chức vị hèn mọn, làm bất quá ngươi Hạ Nhất Thiên, chỉ có thể mời lên đầu đến xử lý. Copy nội dung từ truyện 88, dứt lời, Vương Nguyên Nhất dồn khí chìm mang người cũng đi. Ta nhìn lướt qua chung quanh, đám người ánh mắt trốn tránh, cuối cùng liền cùng sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng tán đi. Copy nội dung từ truyện 88, các ngươi đi về trước đi, tạm thời đóng cửa không ra, chuyện này ta sẽ đích thân đi giải quyết. Liền Triệu Thiến cùng Trương Tiểu Phi, Khổng Lập đều cho liên lụy, là ta chỗ không nguyện ý nhìn thấy, chỉ có thể đem cừu hận toàn ôm trên người mình, nếu không các nàng đều sẽ nguy hiểm. Đánh giá gặp trận kỹ, Thiên Ca thi đấu đao thương không có mắt ngươi chiếm lý, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Triệu Thiến nói, copy nội dung từ truyện 88, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt, mọi người chú ý an toàn, Đường ra tìm phiền toái, toàn để cho bọn họ tới tìm ta. Ta dứt lời, liền trở về chung cư, trong phòng còn thả cạm bẫy, phải nhìn kia ẩn thân người có hay không trúng chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào phòng, cơ quan cho khởi động âm dương nhãn mở ra, một cỗ nhàn nhạt hắc khí tung bay, nhìn tình huống, cũng đã 10 phần lâu sự tình, có lẽ là sáng sớm thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Ta lấy ra âm dương lệnh, mượn đường âm phủ, vừa mới chuẩn bị rớt xuống biển, chuẩn bị xong ta đã gọi tới Trần Thiện Vân, bay ở không trung, nhìn xem trên mặt biển còn tung bay một đống tạp vật, ta thu hồi Trần Thiện Vân, lần nữa sờ soạng âm dương lệnh trở lại dương gian. Có người trúng chiêu, nhưng không phải chỉ một người, là ba bốn cái, còn không biết ai xui xẻo như vậy cho quỷ thú ăn hết, chỉ để lại di vật, mà lại bằng vào di vật muốn tìm xuất thân phần cũng không dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đã đến giờ trạng vạng tối, ta đi ra cửa chuẩn bị đến hậu sơn chuẩn bị cùng chết Dương gia gia chủ Dương Nghệ Quốc, liền xem như trấn nhiếp Đường gia cũng tốt. Bóng đêm chìm đến nhanh, ta triệu hoán ra Trần Thiện Vân, trực tiếp lên cỗ kiệu, nghênh ngang hướng phía sau núi xuất phát. Mọi người đều biết ta cùng Dương gia hẹn đánh nhau, không ai dám cản, Dương gia hẳn là cũng tại hậu sơn, liền đợi đến ta đơn đao đi gặp. Copy nội dung từ truyện 88, Hạ lão ma đánh đêm Dương gia, mẹ trứng Thái Ngưu xoa, một người. Đây là quỷ cỗ kiệu nha, khí phái. Copy nội dung từ truyện 88. Ai, nữ quỷ nhấc kiệu nha. Ta cắm, ta không để ý những người này kinh hô, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Hạ thủy trạch che không được ta không ra tay làm kinh sợ đối phương, thế ra đều sẽ khi dễ tới cửa. Copy nội dung từ truyện 88. Trong núi lớn tất cả đều là cây, mấy nữ quỷ dẫm tại trên đỉnh cây cùng bay lên, ta ngồi tại cỗ kiệu phía trên, tuy nói trang bức nhưng thật sự là đủ dọa người, ta vững vàng nắm lấy tay vịt, mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên xuống tới. Chủ tử, thời tiết không nóng, dùng cái gì mồ hôi đầm đìa? Trần Thiện Vân hỏi ta. Copy nội dung từ truyện 88, chiến ý dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Ta nghiêu bức nói một câu, mấy nữ quỷ tất cả đều đối ta chập chập tán thưởng. Không hổ là chủ tử, lá gan đều nghịch thiên. Trần Thiện Vân ghen tị nhìn ta. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả cỗ kiệu lắc một cái, ta rên khẽ một tiếng, kém chút không có đỉnh chỉ kêu đi ra, cũng may mấy nữ quỷ không có chú ý, cái này ra châu mới không có phá. Phía sau núi một mảnh trên đất trống, mấy chồng củi lửa còn tại đó. Copy nội dung từ truyện 88, ta vừa mới chuẩn bị bay đến bên kia, ngọn lửa liền dọc theo xung quanh, mãnh liệt bốc cháy lên. Đại trận, copy nội dung từ truyện 88, chung quanh hẳn là tăng cường dương khí, âm khí tại tấn mãnh biến yếu, ta biết là vì phòng ngừa ta âm dương lệnh. Có thể tiếng đánh nhau, tiếng thét chói tai lại ở nơi đó liên tiếp, ta kinh ngạc nhìn về phía bên kia, chỉ huy Trần Thiện Vân bay qua. Copy nội dung từ truyện 88, suy nghĩ nơi, một cái khỏe mạnh khó khỉnh tiểu gia hỏa chính cầm gai xương, hung mãnh bắt lấy người liền đâm, tốc độ nhanh đến cùng gió giống như. Dương Nghệ Quốc chờ dương ra người, ở đây chỉ ít có 20-30 cái, xem ra là tất cả lực lượng tất cả tập hợp ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Chu Tuyền không đến, khả năng trở ngại âm ti chức trách cho nên chỉ phái tiểu chất tử tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương gia thế lực bị bà ngoại đánh rớt một nửa, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Dương gia lần này tới tham gia thế gia đại hội cũng thật nhiều, trọn vẹn mấy chục người, coi là ước chiến ta những thế lực này đủ rồi, nhưng ai có thể nghĩ tới tiểu chất tử xuất quỷ nhập thần, lại là cái lăng đầu thanh nhận lý lẽ cứng nhắc. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả cho tiểu chất tử kéo đi giết một nửa, hiện tại còn lại liền nhiều như vậy. Dương gia bày xuống đại trận, đem dương khí tăng lên tới tối cao, ai xông trận ai chết, tiểu chất tử cũng không thể hoàn toàn miễn đi đại trận tiêu hao, mặc dù giai đoạn trước đánh lén có thể đâm chết 1-2 cái, nhưng đại trận cho khởi động về sau, lập tức liền không thể tùy ý du tẩu âm dương. Copy nội dung từ truyện 88, Dương gia người cùng nhau tiến lên, bắt đầu tá pháp tấn công mạnh tiểu chất tử. Đại bá, ngươi tới chậm, mẹ nói ngươi sẽ tới giúp ta, ngươi có giúp ta hay không? Tiểu chất tử đã cảm giác được ta tới, nhanh chóng hướng ta chạy tới. Copy nội dung từ truyện 88, kết quả Dương gia nhân pháp lực hung mãnh, cấp tốc đánh bay tiểu chất tử, lại đem hắn chạy về đại trận. Ta không để ý tiểu chất tử, trong tay lấy ra đại trận cờ, dùng sức ném một cái liền đâm vào trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Dương gia người nhìn thấy ta du tẩu tại trong rừng cây, cảm thấy chỉ cần ta không tiến vào, bọn hắn cũng sẽ không đi ra ngoài muốn chết, liền tiếp tục tấn công mạnh tiểu chất tử. Ta tiếp tục chỉ huy Trần Thiện Vân, một đường chen vào cửa lớn, vòng qua một mạt mới đem lớn tụ âm trận không sai biệt lắm loay hoay tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Đại bá cứu ta, chấm, tiểu chất tử đánh bay đi nhiều lần lại bò lên, liền xem như âm giới thi vương, rất kháng đánh, nhưng bị đánh nhiều cũng đồng dạng không chịu đựng nổi. Tiểu chất tử nghe lời, nhanh trốn vào âm phủ, ta nhìn cái này tiểu chất tử hổ bẹp đều nhanh đánh chết còn như thế kiên cường. Copy nội dung từ truyện 88, đại bá, mẹ nói lần này ngươi giúp nàng, là ngươi thiếu nàng. Tiểu chất tử ném đi một câu, liền cùng phong thần bảng trong thổ hành tôn đồng dạng chui vào trong đất. Xem ra Chu Tuyền đem tiểu chất tử điều giáo rất khá, linh trí nhưng thật ra vô cùng cao, khả năng bình thường đều ôm cái này tiểu thí hài tử nói chuyện phiếm đi, ngẫm lại cái này hai mẹ con ngược lại là thật đáng thương, một cái bị giết chết thành quỷ, một cái còn chưa ra đời liền thành thi, khiến người thổn thức. Copy nội dung từ truyện 88. Đại tụ âm trận cùng một chỗ, cái này tụ dương trận liền phá cho ta, nhìn thấy tiểu chất tử đều tiềm nhập âm phủ, Dương gia người giật nảy mình, bất quá Dương Nghệ Quốc vẫn bá khí khinh người. Mọi người hà tất sợ một cái tiểu oa nhi, năm đó chúng ta liền hắn bà ngoại đều phong cấm huyết vân quan, huống chi tiểu tử này. Dương gia người lập tức là lực lượng tăng nhiều, copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết bọn hắn có hay không nhớ lại, lúc ấy bà ngoại thế nhưng là đem Dương gia lợi hại nhất mấy vị kia cho đánh không có, hiện tại còn lại cũng bất quá là trong đó cặn bã mà thôi, liền hắn Dương Nghệ Quốc đều chẳng qua là lay lắt thèm thờ bại gia chi khuyển. Ta theo cỗ kiệu bên trên xuống tới, đem Trần Thiện Vân thu nhập mệnh bài trong, sờ lên hồn úng, đem nói có quỷ tướng toàn kêu lên, liền lục y tiên tử Lưu Tiểu Miêu đều chưa thả qua. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. anh linh mạt lộ, hoành thiên lệ huyết, quỷ đạo tá pháp. Huyết y ta mang tới mặt nạ quỷ, đối diện Dương gia người toàn bộ đều chấn kinh không chịu nổi, biểu tình không có một cái đẹp mắt. Từ điểm đó có thể thấy được bà ngoại lúc ấy đối Dương gia mà nói đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, bất quá bây giờ Dương gia đều đánh không có, còn lại tạp toái ngay tại huyên náo vui mừng thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Dương gia thông đồng hành thi thợ Trúc Ngọc Bình, Thái Thanh môn bại hoại phiền hư vấn, còn giết chết tiểu biểu muội Chu Tuyền, sáng tỏ tội ác, hôm nay chính là hoàn lại thời điểm. Tam trọng dưỡng quỷ đạo huyết y dưới Tống Huyền Nghi, Hắc Mao Hống, Giang Hàn toàn thân đều hồng sán sán, một tia kim sắc dây nhỏ theo bên người lóe ra đến, đây là song trọng huyết y không có, bọn hắn toàn bộ tăng lên tới quỷ vương thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Tích Quân bản thân liền là quỷ vương, hiện tại có huyết y càng là cường đại đến đáng sợ, chỉ có Lưu Tiểu Miêu không có huyết y gia trì, ghen tị nhìn thoáng qua thực lực so với nàng còn muốn cường hoành hơn Tích Quân. Bất quá nàng là hiệp khách nữ, thích giang hồ phiêu bạt, khoái y ân cừu, cho người ta trói buộc tại hồn úng trong, hiển nhiên không phải nàng dự tính ban đầu, vì vậy đối với huyết y mang đến thực lực tăng lên, nàng cũng sẽ không tận lực theo đuổi. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn giết, quỷ đạo tá pháp, huyết y ta lấy ra chuẩn bị xong, viết Lưu Tiêu Diệu Lam Phù, đối nàng một chỉ cũng cho nàng tăng thêm một tầng huyết y, đối hung tàn địch nhân lòng dạ đàn bà tổng muốn trả giá đắt, Dương gia người một cái cũng không thể lưu. Cho nên ta cũng hy vọng có thể thu hoạch được Lưu Tiểu Miêu sát phạt lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Theo nhìn thấy ta một khắc, Lưu Tiểu Miêu liền biết ta không thích giết người, mà ta giờ phút này sinh ra sát nhân chi tâm, nàng cũng minh khinh bỉ nhìn trước một đám khí thế hung hăng người là làm cái gì đáng sợ chuyện xấu, cho nên không nói hai lời liền rút kiếm bay đi, một nháy mắt hai người đầu rơi địa, lăn trên mặt đất. Thực lực hơi lần một chút Dương gia người, rất nhanh liền cho quỷ tướng giết sạch sẽ, ta nhìn chung quanh ngọn lửa còn đang bốc hơi, ta mệnh lệnh Hắc Mao Hống đi dập tắt đại hỏa, mà chính mình cũng tá pháp phá hủy bên người một tòa. Copy nội dung từ truyện 88, đại trận vừa vỡ âm khí lập tức sôi trào lên, phảng phất liền âm phủ quỷ khí đều muốn quất đi lên, ta sướng đến phát rồ rồi. Mà lại quần thể lực lượng vẫn là tương đối kinh khủng, chỉ còn lại mười mấy lợi hại, chính ta pháp ngoan cố chống lại, tình cảnh mặc dù rằng co không xong, nhưng muốn giết chết Dương gia người, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng lúc này, pha tạp trong rừng cây, một đám người nhanh chóng tới gần, số lượng không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sắc mặt trầm xuống, nhưng sau đó, một cái đề khí thanh âm cũng theo bên cạnh ta truyền đến. Đại bá, ta cùng mẹ đều tới. Đến bồi ngươi giết người. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.